Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Tiêu Văn kinh ngạc nhướng mày. Tận thế, Ôn Duyệt thần sắc ngưng trọng nói, không sai, ở Nhật thực qua đi, rất nhiều người sẽ biến dị thành chỉ biết ăn thịt người, không có cảm giác đau, cảm giác tang thi. Hơn nữa không có biến dị người bình thường bị tang thi cắn một ngụm cũng sẽ biến dị thành tang thi. Thế giới đem một mảnh hỗn loạn, nhân loại đem từ chuỗi thực vật đỉnh cao nhất rơi vào nhất đế đoan. Tiêu Văn biểu tình bình tĩnh, cầm tay nàng, bình tĩnh nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi có việc. Hắn nói được thực bình tĩnh cũng thực nghiêm túc, không có nhấc tay thể trịnh trọng trang nghiêm, cũng vô dụng cỡ nào mãnh liệt ngữ khi biểu đạt hắn hứa hẹn. Nhưng đúng là này phân bình tĩnh cùng nghiêm túc, làm dựng thẳng lên thật dày tâm phòng Ôn Duyệt trong lòng nóng lên. Ôn Duyệt cảm thấy nàng hốc mắt giống như có điểm ướt át. Nàng cường xả ra một mặt cười tới, trêu đùa, ngươi không kiến thức quá tang thi cái dạng gì, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn muốn ta bảo hộ ngươi đâu. Tiêu Văn cười nhạt nói, ngươi như thế nào biết ta không kiến thức quá, kia tang thi còn không phải là cùng thi khôi không sai biệt lắm sao? Ta thần giáo nhưng không thiếu luyện chế loại này thi khôi. Bổn tọa liền luyện chế lưu trình đều chính mắt bằng quan quá. Còn sẽ sợ tang thi. Hắn liếc xéo Ôn Duyệt liếc mắt một cái. Bổn tọa tuy rằng giết người vô số, nhưng cũng biết một lời nói một gói vàng. Bao nhiêu người cầu bổn tọa phù hộ bổn tọa xem đều lười đến xem bọn họ liếc mắt một cái. Hiện giờ bổn tọa tự mình hứa hẹn phù hộ ngươi. Ngươi thế nhưng còn dám hoài nghi. Hắn lời nói là nói như vậy, nhưng ngữ khí lại một chút tức giận ý vị cũng không có. Ôn Duyệt cũng không sợ hắn, còn tò mò thấu đi lên hỏi, ngươi thật là cái gì giáo giáo chủ à? Tiêu Văn rụt rè gật gật đầu. Ôn Duyệt nhìn thoáng qua bên ngoài đen như mực thiên không, lại nhìn về phía Tiêu Văn nói, ngươi nói cái kia thi khôi là thứ gì? Cùng tăng thi không sai biệt lắm đồ vật. Nàng kỳ thật đối cổ đại người sinh hoạt khá tò mò, mà Tiêu Văn này chỉ có ở võ hiệp tiểu thuyết mới có thể nghe nói trải qua, càng là kích phát rồi nàng này phân lòng hiếu kỳ. Tiêu Văn ở đệ tam, đệ tứ, thứ năm cái nhiệm vụ thế giới đều đối này luyện thi thủ đoạn có điều nghe thấy. Một loại là võ hiệp thế giới dùng độc dược luyện chế độc thi, một loại là tiên hiệp thế giới quỷ tu dùng người sống luyện chế quỷ thi. Ôn Duyệt dò hỏi thi khôi vấn đề này, Tiêu Văn cũng chưa nói những cái đó cao cấp quỷ thi luyện chế phương pháp, chỉ hơi đề ra đề độc thi, chính là dùng các loại độc dược dưỡng thi. Loại này độc thi võ công cực cao, có kim cương bất hoại chi thân, cả người kịch độc, bị độc thi cắt qua điểm ra giấy chính là thân chung kịch độc mà chết kết cục. Loại này độc thi diện mạo thập phần xấu xí ghê tởm, bất quá không giống ngươi nói tang thi như vậy ăn thịt người, nhưng cũng không có cảm giác đau cảm giác, còn có thể bị đuổi thi người khống chế. Ôn Duyệt ở Tiêu Văn nói lên độc thi thời điểm, nhịn không được đem tang thi kia phân tôn dung đại nhập đi vào, ghê tởm đến mặt đều có điểm trắng, liên tục xua tay, tính tính, ngươi đừng nói nữa. Tiêu Văn nhìn nàng kia bộ dáng, nhịn không được không tiếng động bật cười, muốn nghe chính là ngươi, không muốn nghe cũng là ngươi. Ôn Duyệt ngượng ngùng cười cười, nói sang chuyện khác nói, chúng ta thu thập một chút đồ vật, lấy hai cái đèn pin, sấn hiện tại còn không có xuất hiện đại quy mô thi biến. Chạy nhanh ra cửa đi, tuy nói bên ngoài hắc đến rũi tay không thấy năm ngón tay, nhưng trên đường cũng không nhiều ít người đi đường, sắp biến dị tang thi cũng còn ở trong lúc hôn mê. Nhật thực chung lên đường ngược lại là an toàn. Ôn Duyệt nhớ rõ kiếp trước nhật thực thời gian chỉ có một ngày, nhưng kiếp này mấy ngày liền thực tiến đến thời gian đều trước tiên 10 ngày. Ai biết có thể hay không mấy ngày liền thực thời gian đều ngắn lại đâu. Vẫn là sớm một chút chuẩn bị xuất phát đi. Tiêu Văn đối Ôn Duyệt kiến nghị không có bất luận cái gì phản đối. Hắn lập tức liền đi hỗ trợ thu thập đồ vật. Sao Tiêu Văn trở lại cách vách thu thập quần áo khi, Ôn Duyệt đột nhiên lại đây. Nàng nhìn hắn kia đơn giản đến không thể lại đơn giản tiểu ba lô, tiến lên một chút cũng không khách khí đem hắn kéo đến một bên, vung tay lên, đặc biệt khí phách đem hắn giường đệm tủ quần áo từ từ toàn bộ đều thu vào trong không gian. Này hành động làm sách theo một cái tiểu ba lô, Tiêu Văn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ban đầu phóng giường lớn đất trống. Hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, Ôn Duyệt một phen từ trong tay hắn đem tiểu ba lô lấy lại đây thu vào không gian. Thấy hắn vẫn là kia phó ngốc dạng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ta chỉ là thức tỉnh rồi không gian dị năng thôi. Ngươi đừng như vậy đại kinh tiểu quái. Ngươi cũng có thể thức tỉnh dị năng. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước Tiêu Văn là thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Bất quá kiếp này Tiêu Văn đã không phải người kia. Không biết có thể hay không thức tỉnh dị năng. Chỉ là lời này vẫn là đừng nói ra tới đả kích cái này có điểm đại nam nhân chủ nghĩa cổ đại giáo. Chủ đại nhân đi. Dù sao hắn kia vượt nóc băng tường võ công có thể so dị năng khá hơn nhiều. Tiêu Văn phục hồi tinh thần lại sau, thực bình tĩnh đối Ôn Duyệt nói. Xem ra ngươi không gian rất đại. Vừa lúc đem trong phòng bếp đồ ăn đều thu vào đi bãi. Ôn Duyệt chớp chớp mắt. Nhìn Tiêu Văn kia trương bình tĩnh mặt. Có điểm tiểu buồn bực chiều phòng bếp đi đến. Hắn như thế nào liền nhanh như vậy không chấn kinh rồi đâu. Làm nàng hảo không cảm giác thành tựu a. Ôn Duyệt đem hai nhà có thể thu đồ vật tất cả đều thu vào nàng ngọc bội trong không gian. Đương nhiên, nàng đối Tiêu Văn cách nói là dùng không gian dị năng thu vào trong không gian. Hai người thay đổi thân trường y tay áo. Tuy rằng hiện tại nhiệt độ không khí rất cao, nhưng vì bảo hiểm, vẫn là không thể xuyên ngắn tay. Ôn Duyệt từ trong không gian lấy ra hai thanh đường đao. Đưa cho Tiêu Văn một phen. Nặc, đây là ta cất chứa đường đao. Còn rất sắc bén, dùng cái này chém tang thi đi. Nhớ rõ nhất định phải đối với đầu chém. Nếu không chúng nó sẽ không chết. Tiêu Văn tiếp nhận đường đao. Nhìn vài lần, lực ghét bỏ nói. Này đao tạo đến quá có hoa không quả. Không dùng được bao lâu phỏng chừng liền sẽ cuốn nhận. Bổn tọa có một phen đúc đại sư dùng thiên ngoại vận thiết rèn. Lại lấy tự thân đầu lò mài bén bảo đao. Có thể so cái này khá hơn nhiều. Kia thanh đao vẫn là hắn ở cái thứ ba thế giới làm hắn cửu vương. Ra khi, thượng cống bảo đao. Bị hắn hoàng huynh Tiêu Ly ban cho hắn. Cái kia nhiệm vụ thế giới là hắn ngốc đến dài nhất thế giới. Liền tu chân thế giới cũng chưa thế giới kia trường. Bất quá hắn hiện tại nhớ tới Tiêu Ly. Lại chỉ còn lại có nhàn nhạt hồi ức. Có lẽ lại trải qua mấy cái thế giới. Liền hồi ức cũng tìm không thấy. Tiêu Văn chỉ trầm mặc hồi ức trong chốc lát. Thực mau liền thu thập hảo tâm tự. Nắm đường đao, đối Ôn Duyệt nói. Chúng ta đi xuống bãi, sau đó hắn dẫn đầu đi xuống lầu. Ôn Duyệt đi theo hắn phía sau. Không nói gì, nàng vừa mới nhạy bén nhận thấy được Tiêu Văn ở nhắc tới bảo đao khi khác thường cảm xúc. Hắn có thể là nhớ tới hắn đã từng sinh sống nhiều năm cổ đại. Cho nên, rốt cuộc một cái đối hiện đại cái gì cũng đều không hiểu cổ nhân xuyên qua đến người khác trong. Thân thể, thậm chí gần nhất còn muốn đối mặt nhìn không tới hy vọng mặt thế. Cho dù hắn võ công cái thế, cũng là hoảng loạn đi. Mà ở thế giới này, nàng là duy nhất một cái biết hắn thân phận người, cũng là duy nhất một cái hiểu người của hắn. Ôn Duyệt đột nhiên phát hiện, trước mắt cái kia luôn là đem sống lưng định đến thẳng tắp nam nhân. Tựa hồ đối nàng tới nói, có như vậy một chút không giống nhau. Nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.